Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ đi, phải làm một việc cuối cùng. Có duyên, tôi sẽ về thăm cô và chú Miêu. Diệp Hạo chuẩn bị đi luôn, không thể trì hoãn nữa, bởi vì anh có cảm giác nóng ruột khó mà tả nổi. Nói rồi, anh đi vệ sinh cá nhân. Không biết từ lúc nào, Miêu Kiến Hoa đã đứng sau lưng Miêu Tiểu Liên. Thấy miếng ngọc của Diệp Hạo trong tay Miêu Tiểu Liên, ông ta thở dài một hơi. Bố! Tiểu Liên nhìn Miêu Kiến Hoa, nước mắt rưng đầy rồi trào ra. Nhóc con! Vào bếp với bố nào. Miêu Kiến Hoa kéo cô ta dậy cùng đi vào bếp. Miêu Kiến Hoa lấy một tờ giấy lau nước mắt cho Miêu Tiểu Liên, hỏi: Nhóc con thích Tiểu Diệp sao? Con... Bố biết Tiểu Diệp cứu con, trong lòng con rất cảm kích, lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm. Miêu Tiểu Liên cúi đầu, nước mắt lăn dài. Miêu Kiến Hoa thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cô ta. Nhóc con, bố ít học, không biết nên nói như nào. Chỉ có thể nói với con rằng con và Tiểu Diệp không cùng một thế giới. Thích người không nên thích sẽ khiến con rất đau khổ. Quên cậu ấy đi. Miếng ngọc này nếu con muốn thì cứ giữ, nếu không thì trả lại cậu ấy. Miêu Tiểu Liên cầm miếng ngọc, cắn môi. Cô ta hiểu ý của Miêu Kiến Hoa. Trả lại miếng ngọc cho Diệp Hạo thì chính là cắt đứt hoàn toàn. Sau này gặp lại chỉ còn là bạn bè bình thường. Nếu như giữ lại thì là đồng ý với Diệp Hạo, cô chỉ được Diệp Hạo coi như em gái. Một lúc sau, Miêu Tiểu Liên ngạn ngào gật đầu. Bố, con giữ lại, có thêm một người anh trai cũng tốt. Tốt, vậy thì giữ lại. Miêu Kiến Hoa cười cười xoa đầu cô ta. Ông ta không có học vấn gì, nhưng ông biết họ và Diệp Hạo không cùng một thế giới, giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm giao. Bữa sáng, trừ việc Linh Hồ Uyển Nhi thỉnh thoảng dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Diệp Hạo, còn lại đều rất hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Diệp Hạo trịnh trọng nhìn Miêu Kiến Hoa. Chú Miêu, chú với Tiểu Liên có ơn cứu mạng cháu. Diệp Hạo cháu đời này không dám quên, sau này sẽ dùng cả đời để báo đáp. Trước khi đi, cháu phải làm một việc cuối cùng. Có thời gian, cháu sẽ về thăm mọi người. Tiểu Diệp, đừng nói thế. Đây là duyên số, bố con chú cứu cháu cứu Tiểu Liên, cháu cũng là ân nhân của nhà chú. Miêu Kiến Hoa vội nói. Chú Miêu, không giống nhau. Diệp Hạo lắc đầu cười nói. Ngay sau đó, anh lùi lại hai bước, nghiêm nghị nói với Miêu Kiến Hoa. Chú Miêu, xin hãy nhận một lạy của cháu. Diệp Hạo cúi đầu thật sâu trước Miêu Kiến Hoa. Miêu Kiến Hoa muốn ngăn lại cũng không kịp. Miêu Tiểu Liên đứng bên cạnh đã nước mắt đầy mặt. Linh Hồ Uyển Nhi bên kia cũng hơi thay đổi sắc mặt. Diệp Hạo đúng là một người trọng tình trọng nghĩa, chỉ là chuyện chia ly này khiến cô ta cảm thấy không được thoải mái, quay người không nhìn nữa. Ba cái cúi đầu thật sâu, Diệp Hạo đứng thẳng người, đi đến ôm Miêu Tiểu Liên một cái, lau đi giọt nước mắt trên má cô ta, cười nói. Mịt ướt không có đẹp đâu, tạm biệt. Miêu Tiểu Liên òa khóc, Diệp Hạo vẫy tay chào tạm biệt họ, cùng với Linh Hồ Uyển Nhi rời khỏi làng trài. Từ sau hôm đó, ông chủ cá không còn xuất hiện nữa. Em họ của ông ta, Vương Quân, cũng mất tích ở trong viện luôn. Rất nhiều người trong làng trài đồn thổi rằng ông chủ cá phạm tội lớn, bị cảnh sát bắt. Sự thật chỉ có bố con Miêu Kiến Hoa biết, đó là ông chủ cá đã chết trong tay Diệp Hạo. Hôm đó họ nhận được số tiền 10 triệu tệ. Tỉnh ngạc, khu rừng thần nông giá. Sau một ngày buồn bà thì Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi cuối cùng cũng đến nơi, xuống xe ở thần nông giá. Muốn đến nhà của Linh Hồ Uyển Nhi thì chỉ có đi tiếp theo đường núi thôi. Đi mất khoảng 8 tiếng, có thể nói là băng đèo vượt núi, mà đây cũng là lý do tại sao khách du lịch không tiếp cận được. Diệp Hạo, bước qua cửa lớn của nhà Linh Hồ tôi thì chính là con rể nhà tôi, phải nghe lời chị đây tuyệt đối, nghe rõ chưa? Hít hà bầu không khí trong lành của thần nông giá, Linh Hồ Uyển Nhi cười tươi xinh, động lòng, nói. Diệp Hạo không sợ hãi. Gọi tiếng chồng nghe xem nào. Cút, ở đây tôi muốn giết anh lúc nào thì giết lúc ấy, nói năng cẩn thận vào. Linh Hồ Uyển Nhi hung tợn nói. Đồ ba chằn. Diệp Hạo cười lớn, ra bước về phía trước. Linh Hồ Uyển Nhi ngây người. Ba chằn, Diệp Hạo dám nói cô ta là đồ ba chằn. Linh Hồ Uyển Nhi hét lên. Diệp Hạo, tôi quyết định phải giết anh trước, anh chết với tôi. Tại huyện Long Sơn, Tình Xuyên, Miêu Cương, Lâm Thanh Đế chống gậy ngồi bên một vách đá, hét lớn. Cách hắn ta không xa, có hai người đàn ông mặc đồ đen. Đó là người nhà họ Lâm phái đến. Sau nhiều lần lăn lội, cuối cùng cũng tìm được hắn. Báo tin bố của hắn ta, Lâm Hồng Hải đã chết cho hắn biết. Lâm Hồng Hải bị bố của Diệp Phàm là Diệp Phù Sinh bóp cổ, chết ngay trước mặt ông nội hắn, Lâm Bắc Nhạc. Hơn nữa, vì để chuốc giận mà ông ta giết hơn 100 người nhà họ Lâm, đó là 100 mạng người đấy. Hai mắt Lâm Thanh Đế dâng đầy nước, đột ngột ném cây gậy trong tay đi, hướng về phía nhà họ Lâm ở thủ đô mà quỳ xuống. Nhà họ Diệp ở thủ đô, Lâm Thanh Đế tao xin thề ở đây. Khi tao xuống núi, cũng chính là ngày nhà họ Diệp các người phải chết. Thề không đội trời chung với nhà họ Diệp các người. Tiếng gào oán hận của Lâm Thanh Đế vang vọng khắp đồi núi bao la. Bây giờ hắn ta đã có thể chống gậy để đi đường, không cần phải ngồi xe lăn nữa. Những điều này đều là công lao của Hoa Bà Bà. Nhưng bây giờ hắn ta vẫn không đủ mạnh để xuống núi tìm nhà họ Diệp báo thù. Hắn ta vẫn cần nhẫn nhịn. Cậu chủ, ông chủ bảo tôi nói với cậu, cậu vẫn luôn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm. Chức vị tộc trưởng nhà họ Lâm chỉ giữ lại cho mình cậu. Người đàn ông mặc đồ đen cung kính nói. Cảm giác bạo ngược, lạnh lùng trên người Lâm Thanh Đế khiến bọn họ cảm thấy giá lạnh, giống như chỉ cần Lâm Thanh Đế muốn là có thể giết chết họ bất cứ lúc nào. Không cần, quay về nói với ông tôi, không cần đợi tôi về kế thừa vị trí tộc trưởng, nhiệm vụ của tôi là phải hủy diệt nhà họ Diệp. Lâm Thanh Đế điên cuồng hét lên với bọn họ. Người này không dám nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp. Diêu tôi dậy, đi về. Hai người vội vàng đỡ Lâm Thanh Đế dậy. Tuy bước đi rất chậm, nhưng Lâm Thanh Đế lại không để người khác giúp đỡ, cầm gậy nặng nhọc đi từng bước về ngôi nhà nhỏ. Hoa Bà Bà đang ngồi thêu, vẫn là hoa bỉ ngạn màu đỏ máu kỳ dị. Hai người đàn ông nhìn thấy Hoa Bà Bà đều lộ vẻ kinh hãi. Họ rất sợ Hoa Bà Bà này, cảm thấy giận da gà, bởi vì không biết lúc nào thì trùng độc sẽ vào cơ thể mình, vậy đúng là chết không kịp ngáp. Lâm Thanh Đế đi về phía trước, lễ phép nói. Sư phụ, khi nào thì bắt đầu học đoạn thứ hai của trung phệ? Lúc nào cũng có thể bắt đầu. Đợi lâu như vậy là bởi vì còn thiếu một vị thuốc, bây giờ thì đủ rồi. Hoa Bà Bà âm trầm cười. Thuốc gì? Máu người. Hai người đàn ông kia lập tức run người, bởi vì khi Hoa Bà Bà nói hai chữ này thì ánh mắt âm hiểm của bà ta nhắm thẳng vào họ. Lâm Thanh Đế ngẩn ra rồi quay người nhìn hai người kia, khóe miệng cong lên nụ cười âm hiểm y như vậy. Hai người lập tức bị dọa cho mềm nhũn chân. Cậu chủ, chúng tôi đến để báo tin cho cậu mà, chúng tôi có thể xuống núi bắt mấy người lên cho cậu. Lâm Thanh Đế tàn ác cười. Không được, sư phụ không cho phép hại người ở đây. Hiến tế cho tôi đi, cậu chủ tôi sẽ đốt chút tiền vàng cho các cậu. Hai người như mất cả hồn, quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Lâm Thanh Đế vung mạnh ống tay áo, hai con trùng màu đỏ máu lập tức phóng ra. À! Hai âm thanh thảm thiết vang lên, hai con trùng đỏ rớt xuống trên cổ hai người kia rồi bắt đầu chui vào trong da. Cổ hai người rất ngứa, họ muốn gỡ trùng da ngay, nhưng chỉ mới gãi mấy lần, máu đã bắt đầu chảy ra. Ha ha ha, không cần phí sức như vậy, đây là thi trùng, răng có thể cắn nát cả vỏ cây, mấy người có cào cỡ nào cũng không ra được đâu. Lâm Thanh Đế cười âm hiểm, chân khập khiễng bước đến. Hoa Bà Bà thấy vậy thì cười, bà ta thích nhất là bộ dạng biến thái này của Lâm Thanh Đế. Chỉ cần có lợi cho bản thân mình, thì đến cả đám thuộc hạ nuôi trong nhà cũng có thể nói giết liền giết ngay, không chút do dự. Bà ta không để Lâm Thanh Đế động tay với người bản địa ở đây, bởi vì bọn họ có tín ngưỡng riêng của mình. Nếu lỡ may gây hại thì sẽ bị trung thần trách tội, sẽ bị trời phạt. Hoa Bà Bà sợ nhất là bị trời phạt. Lâm Thanh Đế lấy con dao găm từ trong túi ra. Con dao có màu trắng ngà do được mài với xương thú mà ra. Tuy được mài với xương thú nhưng vô cùng sắc bén. Cậu chủ, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi. Ông chủ vẫn còn đợi chúng tôi đến báo tin. Hai người đau đớn van xin, quỳ xuống dập đầu vái xin Lâm Thanh Đế buông tha. Hiến tế cho tôi, báo đáp ân tình mà nhà họ Lâm đã ban cho các người đi. Lâm Thanh Đế không do dự, cầm dao găm từ bên cạnh, đâm mạnh thẳng vào cổ một người đàn ông. Lập tức máu tươi liền phun ra, bắn trúng mắt người đàn ông bên cạnh. À! Người đàn ông còn lại bị máu bắn đầy mặt, hoảng sợ hét lên. Bèn lấy ngay dao gấp trong túi mà mình đem theo ra, nhắm vào bụng Lâm Thanh Đế đâm vào. Gì mà trung thành, gì mà ân tình, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân mình. Thế nhưng, dao trong tay anh ta còn chưa đâm được Lâm Thanh Đế, thì kim thêu trong tay Hoa bà bắn qua tay anh ta như tia chớp. Phù, phù. Người đàn ông đau đớn, tay cầm dao đã bị kim đâm xuyên, sượt qua bụng Lâm Thanh Đế, anh ta thất bại rồi. Dao găm trong tay Lâm Thanh Đế dễ dàng đâm vào người anh ta, nhưng lại không đâm vào cổ mà lại đâm thẳng vào vai. Sau đó, hắn ta lại rút dao ra, rồi lần lượt đâm vào hai cánh tay cho đến khi dao trong tay người đàn ông đó rớt xuống đất. Thế mà cũng dám đánh trả, vậy để cho mày chảy máu từ từ chết vậy. Lâm Thanh Đế độc ác nói. Người đàn ông liên tục kêu la thảm thiết, để máu chảy từ từ cho đến khi chết thì chê bằng giết chết anh ta luôn cho xong. Ác quỷ, mày là ác quỷ. Lâm Thanh Đế kéo lê người đàn ông vào trong phòng. Trong phòng vẫn còn một bộ thiết bị. Lâm Thanh Đế cột hai chân người đàn ông bằng dây thừng, sau đó đi đến bên cạnh, cầm một sợi dây kéo luân chuyển lên xuống. Người đàn ông bị kéo ngược lên, Lâm Thanh Đế lại cầm lấy một thùng gỗ đặt phía dưới đầu người đàn ông. Dao găm cầm trong tay liên tục đâm vào cánh tay anh ta. Ngay tức khắc, máu tuôn ra như nước. Như vậy vẫn chưa là gì, Lâm Thanh Đế lại lấy ra thêm mấy con trùng hút máu đặt lên trên người đàn ông. Người đàn ông chửi ầm lên, mắng chửi cả 18 đời tổ tông nhà họ Lâm một lượt. Lâm Thanh Đế cười độc ác, vô cùng biến thái. Ở sân bay quốc tế thành phố Cảng, Hàn Tuyết đứng đợi ở cổng ra. Cô đã đến được nửa tiếng đồng hồ rồi. Cô đến để đợi hai nhân vật rất quan trọng. Lại qua một bước, bóng dáng hai người từ bên trong đi ra, Hàn Tuyết vội vã đi qua. Mẹ, sao mẹ lại tự mình đến vậy? Khổ cho mẹ rồi. Hàn Tuyết cầm tay đối phương cười nói. Đó là chủ tình. Bà ta biết tin từ Hàn Tuyết là cô đã gặp lại Diệp Phàm, nên lập tức quyết định bay từ thủ đô qua đây. Nhất là khi biết được Diệp Phàm đã bị mất trí nhớ, ngay cả Hàn Tuyết cũng không nhận ra. Chu Tình càng lo lắng hơn, muốn xem thử Diệp Phàm có phải cũng đã quên mất mình hay không. Không khổ gì cả, con mới là cực khổ nhất, phải chịu áp lực lớn nhất. Để mẹ giới thiệu cho con, đây là bố chồng con. Chu Tình giữ lấy tay Hàn Tuyết nói. Bà ta không có con gái mà Lưu Tú Cẩm cũng đã chết. Trong mắt Chu Tình, Hàn Tuyết không chỉ là con dâu mà càng giống con gái ruột hơn. Bố. Hàn Tuyết chào kính cẩn. Người đàn ông này có khí chất rất phong độ, nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng cô lại có hơi chút căng thẳng. Ha ha ha, không cần phải căng thẳng. Không biết tổ tiên linh thiêng phù hộ thế nào mà thằng nhóc đó lại lấy được cô vợ tốt như con vậy. Diệp Phổ Sinh cười lớn. Gả cho anh ấy cũng là may mắn của con. Hàn Tuyết hơi ngượng nhưng vẻ mặt lại tràn đầy tình yêu. Cái này tặng cho con, đợi khi nào con đến thủ đô thì bố lại chuẩn bị phần quà lớn cho con. Diệp Phổ Sinh cười nói, rồi lấy ra một khối dương chi bạch ngọc tặng cho Hàn Tuyết. Bố, không cần phải tặng quà con đâu, con cũng chưa thiết đãi mọi người gì. Hàn Tuyết đột nhiên có hơi ngại, vội khoa tay từ chối. Ấy, đây không phải là bạch ngọc, đây là bạch ngọc san hô. Long Linh đứng bên cạnh kinh ngạc. Ồ, cô cũng nhận ra được là bạch ngọc san hô à? Cô gái này cũng không đơn giản nhỉ? Diệp Phổ Sinh cười nói. Bạch ngọc san hô giống với dương chia bạch ngọc, nhưng cũng có điểm khác biệt. Sáng bóng như nước, vì sinh sống ở dưới đáy biển nên nhất định phải tinh khiết đến mức độ như dưới đáy biển mới sinh sống được, cực kỳ hiếm thấy. Long Linh giải thích một chốc rồi tự đắc nói. Bạch ngọc san hô này thì ông tôi cũng có một khối, đương nhiên tôi cũng không lạ gì. Diệp Phổ Sinh khẽ cười. ông của Long Linh là Hắc Long, người đứng đầu Ám Long Hoa Hạ, đương nhiên ông ta cũng biết. Hơn nữa, khối bạch ngọc san hô của Hắc Long cũng là do ông ta đưa cho. Hàn Tuyết, cô nhận đi, thứ này có thể gặp nhưng không thể cầu. Long Linh thúc giục nói. Hàn Tuyết lại thấy ngại, Chu Tỉnh thẳng tay lấy khối ngọc trong tay Diệp Phổ Sinh đem bỏ vào trong tay Hàn Tuyết. Bà ta cười nói, bố con tặng quà cho con, không cần khách khí, ông ấy còn nhiều đồ tốt lắm. Hàn Tuyết nói lời cảm ơn, nhóm người cùng nhau đi về biệt thự số 1. Bám theo, một lưới bắt hết bọn chúng. Ha! Ô tô đi thẳng vào trong sân nhà lớn số 1. Chỉ có chị Hạ ở đây. Từ khi Lưu Tú Cầm mất, Hàn Tại Dần cũng sống thờ ơ hơn. Ông ta tham gia hội đạp xe cho người trung niên và lớn tuổi. Họ mua một chiếc xe đạp địa hình, một nhóm người đi khắp Hoa Hạ du sơn ngoạn thủy, xem như cũng mãn nguyện. Sau khi về đến biệt thự số 1, Hàn Tuyết kể lại chi tiết cho hai người Chu Tình biết. Nhưng chuyện tối hôm qua đến chỗ Diệp Hạo đánh lén thì không nói đến. Cho đến hiện tại, Diệp Phàm cũng không có phản ứng gì. Biện pháp dùng gậy gõ để phục hồi trí nhớ tối qua cũng không có hiệu quả. Hàn Tuyết, bây giờ chúng ta có thể đi gặp Tiểu Phàm không? Chu Tình hơi sốt ruột hỏi. Còn... Hàn Tuyết nghẹn lời, Long Linh vội tiếp lời. Có thể đó cô, cháu biết anh ấy ở đâu. Hàn Tuyết liền trừng mắt nhìn Long Linh, người bị liếc cười cười cũng không quan tâm đến cô. Diệp Phàm nói không được đến làm phiền cuộc sống của anh. Nếu cả đoàn người đến tìm anh như vậy, cô sợ Diệp Phàm sẽ tức giận. Mà Long Linh thì chẳng quan tâm. Tối qua bị Linh Hồ Uyển Nhi ức hiếp, thực lực chênh lệch quá nhiều, hôm nay muốn tìm cô ta để trả thù. Có hậu thuẫn là Diệp Phù Sinh, bố của Diệp Phàm, một nhân vật thần bí, người mà khi ông cô ta nhắc tới cũng vô cùng sùng bái. Người ta cũng hay nói, sinh con trai phải giống như Diệp Phù Sinh. Chu Tình mang vẻ mặt tràn đầy mong đợi, Hàn Tuyết cũng không còn cách nào khác nên không nói gì nữa. Chiếc xe Việt dã chạy nhanh rời khỏi biệt thự số 1. Lúc xe chạy ra khỏi cổng khu biệt thự, Diệp Phù Sinh khẽ híp mắt cười nhạt. Xe ô tô chạy thẳng đến nhà của Miêu Tiểu Liên. Bố con Miêu Kiến Hoa đang sắp xếp đồ đạc, Diệp Hạo đã đưa cho bọn họ 10 triệu. Sau này, bọn họ không cần phải đánh cá nữa, bọn họ đang chuẩn bị chuyển đến thành phố cảng. Tuy ông chủ cá đã chết rồi, nhưng một khi tin tức họ nhận được một khoản tiền lớn bị lộ ra, thì không dám chắc sẽ không có một ông chủ cá thứ hai. Bị người khác nhắm vào thì càng rắc rối hơn. Lúc này, một nhóm người tiến vào, Miêu Tiểu Liên nghe thấy tiếng động, bèn ra ngoài, thì thấy mấy người Hàn Tuyết, cô ta nhất thời cũng sững người. Cô Miêu, chúng tôi không mời mà đã tự đến, mong cô thư lỗi cho. Hàn Tuyết mở lời trước, tỏ ra khách sáo. Không sao cả, Miêu Tiểu Liên cười rồi nói. Mọi người đến tìm anh Diệp đúng không? Hàn Tuyết vội gật đầu. Đúng vậy, đây là bố mẹ của Diệp Phàm, bọn họ muốn đến gặp Diệp Phàm. Miêu Tiểu Liên lắc đầu nói. Thật xin lỗi, mọi người đến muộn rồi, anh Diệp đã đi mất rồi. Vẻ mặt mọi người đều thay đổi, Chu Tình vội vàng hỏi lại. Cô bé à, vậy cháu có biết Diệp Phàm đi đâu không? Miêu Tiểu Liên lại lắc đầu nói. Cháu không biết, anh Diệp đi cùng với Linh Hồ Uyển Nhi rồi. Đi cùng với con hồ ly tinh đó sao? Long Linh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đi cùng với hồ ly tinh đó, mới sáng sớm đã đi rồi, mà đi đâu thì cũng không hề nói. Long Linh nói Linh Hồ Uyển Nhi là hồ ly tinh đã khiến Miêu Tiểu Liên có cảm tình với cô ta. Hàn Tuyết ở bên cạnh nghe thấy Diệp Phàm đi cùng với Linh Hồ Uyển Nhi thì đột nhiên cảm thấy như hồn bay phách lạc, chuyện cô lo sợ đã xảy ra rồi. Linh Hồ Uyển Nhi xinh đẹp như vậy, tâm cơ thâm sâu, Diệp Phàm mất trí nhớ càng dễ đi theo cô ta. Vậy cháu có biết nhà Linh Hồ Uyển Nhi ở đâu không? Chu Tình hỏi. Cháu không biết. Ôi, vậy thì phải làm sao đây? Chu Tình lo lắng nhíu mày. Cô à, không tìm được nhà Linh Hồ Uyển Nhi đâu ạ. Nhà bọn họ ở ẩn sâu trong núi lớn Thần Nông Giá, chúng ta không tìm được đâu. Âu Dương Ngọc Quân lạnh nhạt lắc đầu nói. Không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi ra tay nhanh như vậy. Chu Tình nghe thấy vậy quay sang nhìn Diệp Phù Sinh. Bà ta biết Diệp Phù Sinh quanh năm tung tích xuất quỷ nhập thần, chắc chắn có khả năng tìm ra được. Nhưng không đợi Diệp Phù Sinh mở miệng, bà ta đã tự mình lắc đầu. Diệp Phù Sinh chắc chắn sẽ không đi tìm. Diệp Phù Sinh cười bất đắc dĩ. Chu Tình đoán không sai, đúng là ông ta sẽ không đi tìm. Nếu như ông đi tìm, ước chừng cả nhà Linh Hồ sẽ dốc toàn lực để nghênh đón, nhưng không phải đến hoan nghênh ông ta, mà là để giết ông ta. Không hỏi được gì thêm, mọi người cảm ơn rồi rời khỏi. Miêu Tiểu Liên nhìn dáng vẻ như người mất hồn của Hàn Tuyết thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà cô ta không nói ra chuyện Diệp Phàm muốn đến nhà Linh Hồ Uyển Nhi ở rể, nếu không có khi Hàn Tuyết ngất xỉu tại đây mất. Trên xe, Hàn Tuyết càng thêm kiên định với ý định tìm cho ra quả Phật tâm. Cô nhất định phải tìm ra, giúp Diệp Phàm lấy lại trí nhớ. Ở bên khác, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đang xuyên qua rừng sâu, đã 4 tiếng đồng hồ mà mới chỉ đi được nửa đường. Hai người nhóm lửa lên, nướng một con thỏ hoang. Mùi thơm ngào ngạt khiến người khác chảy cả nước bọt. Tôi nói này, nhà cô ở nơi vắng vẻ như thế, làm sao để tiếp cận với xã hội bên ngoài được vậy? Nhà cô có điện không vậy? Diệp Hạo đúng là hết chỗ nói. Anh vốn nghĩ xa lắm cũng ở dưới chân núi thôi. Anh cũng biết một số gia tộc luyện võ cũng thích ở ẩn trong rừng núi, càng xa thành phố Sô Bồ càng thanh tịnh. Nhưng mà cũng không cần phải ở nơi hoang vu đến như vậy. Với sức lực bọn họ như vậy, ước chừng hai người đã đi đủ 3 ngọn núi rồi. Đương nhiên có. Tuy ở sâu trong rừng núi, nhưng không chỉ có điện mà máy tính cũng có. Và lại, gia tộc Linh Hồ chúng tôi ở bên ngoài có tập đoàn để kinh doanh nữa. Còn nhiều chuyện anh không nghĩ ra được đâu. Linh Hồ Uyển Nhi có chút kiêu ngạo nói. Diệp Hạo bĩu môi nghi ngờ. Linh Hồ Uyển Nhi hừ một tiếng. Tôi biết anh có ý gì. Đợi đến nhà tôi rồi thì anh sẽ biết phương tiện mà chúng tôi dùng để đi ra ngoài là gì. Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi tiếp nữa. Chẳng lẽ cô còn có thể ngồi trên kiếm bay đi sao? Mau ăn đi. Linh Hồ Uyển Nhi xé thịt đùi thỏ nhét thẳng vào miệng Diệp Hạo. Ăn no xong, hai người lại tiếp tục vội vã lên đường. Sắc trời đã dần tối hơn. Ở biệt thự số 1 ở thành phố Cảng, chị Hạ làm một bữa tối phong phú. Tối nay có bố mẹ Diệp Phàm đến. Vốn dĩ Hàn Tuyết muốn đến nhà hàng lớn dùng cơm, nhưng lại bị từ chối. Đều là người trong nhà, không cần phải khách sáo làm gì. Ăn cơm xong, Hàn Tuyết sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn họ. Diệp Phàm đã đi cùng Linh Hồ Uyển Nhi. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nói chuyện cũng không còn hào hứng mấy, nên mỗi người đều về phòng mình. Em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài một lát. Diệp Phù Sinh nói. Anh đi đâu vậy? Có nguy hiểm không? Chủ tình hỏi theo bản năng. Đi xử lý đống rác rưởi thôi. Em ngủ trước đi. Ánh mắt Diệp Phù Sinh hiện lên vẻ khinh thường châm biếm. Ông ta quay người đi ra ngoài. Đi đến phòng khách, nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, Diệp Phù Sinh cười nhạt, thuận tay vùng lên. Con dao lập tức bay lên trên không, rơi vào tay ông ta. Khí kình hóa hình, lấy vật cách không, chỉ có tiểu tông sư mới có thể làm được, mà Diệp Phù Sinh đã có thể giết được cả tiểu tông sư. Đêm khuya gió lộng, sơ giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để giết người. Nhóm người đền thờ Tịch Quốc vượt ngàn dặm xa xôi từ Tịch Quốc đến Hoa Hạ. Sau khi tiến hành điều tra, đã nhắm mục tiêu vào Diệp Phù Sinh. Nhưng trong khu nhà họ Diệp được bảo vệ nghiêm ngặt, hơn nữa còn ở thủ đô, bọn họ không ra tay ở đó, đã đi theo một đường đến thành phố Cảng. Tất cả mọi người nghe lệnh, đợi lát nữa tôi ra lệnh thì toàn lực vây giết gã đàn ông trung niên đó, những người khác giữ lại đến lúc sau mới giết, nghe rõ chưa? Vâng. Tên đàn ông dẫn đầu này ra lệnh xong, ánh mắt đều mang vẻ uy nghiêm đáng sợ. Hắn là một thần quan nhỏ của thần cung IC của Tịch Quốc, là tổng chỉ huy nhiệm vụ lần này. Thương lượng xong hết chưa? Dưới tán cây lớn đột nhiên vang lên giọng nói uể oải. Mấy tên trên cây giật mình, xém chút ngã xuống. Có người đến chỗ bọn họ từ lúc nào mà bọn họ cũng không hề biết. Xúc sinh không ở trong ổ xúc sinh mà đến Hoa Hạ của tao làm gì? Giọng nói biểu hiện thái độ vô cùng ghét bỏ, giống như bọn họ là thứ đồ dơ bẩn nhất trên đời vậy. Giết! Tên đàn ông liền ra lệnh, ánh đao chớp nhoáng chém về phía Diệp Phù Sinh dưới gốc cây. Trong biệt thự, Chu Tình ngồi bên giường, không hiểu sao trong lòng vô cùng lo lắng. Ở bên phòng khác, Âu Dương Ngọc Quân đứng trên nóc nhà, chưa đến 2 phút sau, cậu ta đã há miệng mở to kinh ngạc vô cùng. Tiếng cửa phòng vang lên, Diệp Phù Sinh vừa mới trở lại, ôm lấy Chu Tình đang đứng chờ ở cửa. đi ngủ đi, Tiểu Phàm không có chuyện gì đâu. Diệp Phủ Sinh không nói nhiều, Chu Tình cũng không hỏi thêm, đây cũng là sự ăn ý, tin tưởng nhiều năm qua, như vậy là được rồi. Trời rạng sáng, Diệp Phủ Sinh mở mắt tỉnh dậy, ém chăn cẩn thận cho Chu Tình rồi mới đi ra ngoài. Trong sâu núi Bắc Mang, Diệp Phủ Sinh ngồi uống chén trà xanh, nhìn ông lão tóc bạc trắng trước mặt mình. Ông già, nếu Tiểu Phàm mà có chuyện gì, Tình Nhi sẽ điên, mà chính tôi cũng sẽ nổi điên đấy. Thần nông giá núi Mãng, gọi là núi Mãng là bởi vì nhìn từ xa, ngọn núi này giống như một con mãng xà lớn. Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đứng trên cao, nhìn xuống núi Mãng bên dưới. Bầu trời lúc này mới hửng sáng, nắng ban mai mới ló dạng, ánh mặt trời chiếu xuống núi Mãng đầy mù sương, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Có vẻ như trong mãng xà này đang cưỡi mây hóa rồng, là một vùng đất quý giá hàng đầu. Trên đỉnh núi Mãng có những tòa nhà kiến trúc cổ san sát, chiếm ít nhất hơn 10 mẫu đất. Nhìn quần thể kiến trúc như là họ đã đi đến một sân nhà phong cách cổ đại to lớn. Đây là nhà của cô sao? Cô họng Diệp Hạo cử động, kinh ngạc nói. Thế nào? Nhà của tôi rất lớn phải không? Linh Hồ Uyển Nhi có chút kiêu ngạo nói. Rất lớn, là địa chủ lòng dạ hiểm độc. Cút đi, anh mới là địa chủ lòng dạ hiểm độc. Linh Hồ Uyển Nhi tức giận liếc mắt nhìn anh. Nhớ kỹ, xuống núi sẽ tới nhà của tôi, tới nơi rồi thì thành thật nghe lời cho tôi. Với thân thể nhỏ bé của anh, một người hầu nhà tôi cũng có thể tùy ý đánh anh rụng răng đầy đất đó. Ha ha. Diệp Hạo cho cô ta một nụ cười mỉa, đi thẳng về phía trước. Linh Hồ Uyển Nhi đáp lại bằng nụ cười quái dị. Trong lòng cô ta kiêu ngạo hừ lạnh. Cho anh hống hách tiếp đấy, đến nhà tôi còn không phải sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi à? Hai người đi xuống núi, chưa tới tòa nhà thì đã nghe thấy tiếng hét lớn từ bên trong truyền đến, đều là đang luyện võ. Cô cả. Hai người vừa xuất hiện, hai tên đàn ông gác cổng liền vội vàng hành lễ. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ khẽ gật đầu, dẫn Diệp Hạo sải bước qua cổng lớn. Này, cậu nói người đàn ông kia là ai? Đây là lần đầu tiên cô cả dẫn đàn ông đến cửa đó. Tôi nghe nói cô cả xuống núi làm nhiệm vụ, sao lại mang theo một người đàn ông trở về rồi? Chẳng lẽ là của cô chủ? Cấm nói, cậu tìm chết à? Hai người canh gác vội vàng đứng thẳng không nói nữa. Diệp Hạo đi theo vào, đi qua một bức bình phong bằng đá, đi vào mặt sau liền nhìn thấy hai túp thanh niên đang luyện võ. Linh Hồ Uyển Nhi dẫn Diệp Hạo trực tiếp xuyên qua đám đông, đi về phía tòa nhà ngay chính giữa. Diệp Hạo nhìn trái phải, như thể bà nội Lưu đã bước vào đại quan viên, đặc biệt là sau khi anh đi theo vào tòa nhà ở chính giữa. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Đây là ngôi nhà làm bằng tơ vàng gỗ lim sao? Bên trong đều được chạm khắc, dù là xà nhà hay ô cửa bệ cửa sổ, không có thứ gì là hiện đại, hoàn toàn bằng gỗ. Đương nhiên, có phải sáng mù mắt anh không? Linh Hồ Uyển Nhi cười tinh nghịch. Không chỉ ngôi nhà này được làm bằng gỗ lim tơ vàng, còn có hai ngôi nhà nữa. Gia tộc Linh Hồ của họ có ba ngôi nhà, tất cả đều là gỗ lim tơ vàng. Đó là bảo vật của nhà họ Linh Hồ, những nhân vật bình thường căn bản không đủ tư cách bước vào. Lúc này, từ bên trong đi ra một ông lão, râu tóc lông mày của ông lão đều bạc trắng, trên mặt mặc dù có nếp nhăn nhưng da rẻ, xem ra chỉ tầm 5-60 tuổi, tương đối quái dị. Ông lão đang cầm một cây ba tong đầu rồng. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn thấy ông lão, vội vàng chạy tới. Ông cố, ông xem cháu mang ai đến nè. Ông đã biết. Ông lão cười nhạt, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng Diệp Hạo sừng sốt. Ông cố, ông lão này phải bao nhiêu tuổi? Râu tóc lông mày đều bạc trắng, nhất định là một lão quái vật. Chỉ là anh không cảm giác được áp lực cường đại của ông lão, có lẽ người ta đã biến lại bình thường. Diệp Hạo, đây là ông tổ của nhà họ Linh Hồ, còn không mau đến bái kiến. Linh Hồ Uyển Nhi quay đầu khẽ gọi. Diệp Hạo bĩu môi trong lòng, đi tới cung kính nói. Cụ Linh Hồ, Diệp Hạo kính chào. Được được, lần đầu tiên cậu đến nhà họ Linh Hồ chúng tôi kêu người dắt cậu đi dạo làm quen chút. Ông lão mỉm cười nói. Ông ta vẫy tay, một thủ vệ ở cửa đi tới. Dẫn cậu bà này đi tham quan đi, mọi thứ tùy ý. Ánh mắt thủ vệ lóe lên, cung kính nghe lệnh. Ông cụ nói với Diệp Hạo: "Anh Diệp, chúng ta đi thôi, dẫn anh đi tham quan xung quanh." Trong lòng Diệp Hạo cảm thấy kỳ quái, thế này rõ ràng là muốn xua anh tránh đi, nhưng anh cũng không nói gì. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt của ông cụ Linh Hồ thay đổi, có chút nghiêm túc. "Uyển Nhi, cháu tự dẫn cậu ta đến đây, có biết hậu quả gì không?" Linh Hồ Uyển Nhi kính cẩn gật đầu. "Uyển Nhi biết, nhưng anh ta còn sống có ích hơn là đã chết. Phá quân anh ta mất trí nhớ rồi." "Mất trí nhớ?" "Đúng vậy thưa ông. Tên anh ta vốn dĩ không phải Diệp Hạo mà là Diệp Phàm. Bởi vì một trận chiến không rõ, anh ta mất đi trí nhớ, được người ta từ trong biển lớn vớt lên, quên hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả tên của mình." "Như vậy à?" Ánh mắt của ông Tổ Linh Hồ lóe lên. Thật lâu sau, ông cụ mới nói: "Phá quân nếu có thể làm việc cho cháu, vận khí tăng thêm lên người cháu, nhà họ Linh Hồ cũng được hưởng ké, mà tu luyện của cháu sẽ cũng càng thêm suôn sẻ. Trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến vào hóa kình tiểu tông sư, nhưng muốn làm được những thứ đó, các cháu nhất định phải có quan hệ thân mật. Bằng không, phá quân là nước, gặp cường sẽ cường, gặp nước sẽ mềm. Nếu cưỡng ép khống chế, sẽ phản tác dụng, phản phệ lên thân mình. Cháu có hiểu không?" Linh Hồ Uyển Nhi cau mày hỏi: "Ông cố, mệnh lý, vận khí trong truyền thuyết thật sự thần kỳ như vậy sao?" "Mệnh lý, mệnh cách, khí vận là những thứ được tổ tiên chúng ta truyền lại từ hàng ngàn năm nay, há có thể vô căn cứ chứ?" Ông Tổ Linh Hồ lắc đầu cười khẽ. "Thời cổ đại có 7 nước tranh hùng, xuân thu tranh bá, gần 100 năm chinh chiến hy sinh, cuộc chiến Mao Tưởng, đến bây giờ là cuộc đấu tranh Đông Tây chính thống." Ông Tổ Linh Hồ giải thích. Linh Hồ Uyển Nhi chìm trong suy nghĩ, những điều này quá huyền diệu. Tuy nhiên, trong lịch sử tiến hóa hàng nghìn năm của Hoa Hạ, những điều huyền bí và bí ẩn này chưa bao giờ đứt quãng, luôn có những chứng cứ tiếp nối xuất hiện, khiến người ta không thể cãi lại. "Uyển Nhi, thế giới này rộng lớn như vậy, những gì cháu biết bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm." Ông Tổ Linh Hồ lắc đầu cười. "Ông cố, theo truyền thuyết, thất sát là 7 người, có thật không?" Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. "Thật hay giả quan trọng sao?" Ông Tổ Linh Hồ hỏi ngược lại. "Cháu chỉ cần biết bản thân mạnh mẽ mới là sức mạnh thật sự. Phá quân đã theo cháu về nhà họ Linh Hồ, giết hay giữ lại, quyết định cuối cùng nằm ở cháu." Linh Hồ Uyển Nhi lâm vào trầm tư. Còn có một chuyện mà cô ta không nói, đó là cô ta muốn giúp Diệp Hạo tìm quả Phật tâm, giúp anh khôi phục trí nhớ. Có thể đoán trước được, Diệp Hạo sau khi hồi phục trí nhớ sẽ có sự thay đổi lớn. Đến lúc đó, hai người là địch hay bạn thì khó mà nói rõ được. Nhưng mà đối mặt với thất sát thần bí, ngay cả người thừa kế mệnh cách tham lang như cô ta cũng có chút lực bất tòng tâm. Tham lang giỏi kế không giỏi võ, nếu có thể hợp tác với phá quân, lợi ích mang lại không thể tưởng tượng nổi. "Ông cố, cháu quyết định giữ lại anh ta." Linh Hồ Uyển Nhi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. "Vậy được, cải lương không bằng bạo lực. Sau 7 ngày sẽ tổ chức tiệc cưới, mời người về nhà họ Linh Hồ chúng ta, mời bạn bè khách khứa khắp thiên hạ." Ông Tổ Linh Hồ mở miệng nói. "Vâng, tất cả nghe lời ông Tổ." Trái tim nhỏ bé của Linh Hồ Uyển Nhi đập loạn xạ, lỗ tai đỏ lên. Mặc dù hai người là giả, nhưng dù sao danh tiếng cũng truyền ra ngoài. Thấy cô ta như vậy, ông Tổ Linh Hồ đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, mang theo một cố ý chỉ quyết tuyệt. "Giữ vững bản tâm, sứ mệnh của cháu là để khí vận của phá quân thêm vào người mình, vì nhà họ Linh Hồ chúng ta mà làm việc, vấn đỉnh giang hồ." Trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi run lên, vẻ mặt trịnh trọng. "Uyển Nhi hiểu rồi." Ông Tổ Linh Hồ rời đi ngay lập tức. Sau khi trở về phòng của mình, ông cụ nhìn vật trang trí duy nhất trong phòng là một bức chân dung của một người phụ nữ. Nhìn vào bức chân dung, đôi mắt già nua lấm lem của ông Tổ Linh Hồ hiện lên một nét yêu thương. "Tiểu Tịnh, đợi dòng họ Linh Hồ của chúng ta xuất hiện lại trên giang hồ, tất cả những ai có lỗi với em, anh sẽ xử từng kẻ một." Trong nhà họ Linh Hồ, Diệp Hạo đi theo thủ vệ dạo xung quanh. Nhà họ Linh Hồ quá lớn, muốn đi một vòng cũng phải mất ít nhất nửa giờ. Mà anh cũng nhìn thấy công cụ di chuyển, hóa ra là 3 chiếc trực thăng. Diệp Hạo có chút đen mặt, có trực thăng mà còn leo núi lâu như vậy, Linh Hồ Uyển Nhi ăn no rừng mỡ à? Đứng lại, đây là luyện võ đường, cậu là ai mà dám xâm phạm? Hai người vừa bước lên một tòa lầu các thì sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn. Quay đầu lại, chỉ thấy ba người mặc quần áo luyện công, trong tay còn cầm trường thương, họ cùng nhau đi tới. Lính canh gác dẫn Diệp Hạo đi tham quan qua vội vàng đi tới. Sư huynh Mộc Thành, đây là người do cô cả dẫn về, dặn tôi dẫn anh ta đi dạo một vòng. Ý cậu là cô chủ Uyển Nhi, cô ấy trở về rồi? Linh Hồ Mộc Thành mừng rỡ hỏi. Vâng, cô cả vừa trở lại. Lính gác kính cẩn đáp lại. Linh Hồ Uyển Nhi là cô cả nhà họ Linh Hồ, bất luận sắc đẹp hay khí chất đều khiến người hâm mộ, là người nổi tiếng nhất trong nhà Linh Hồ. Tuy nhiên, Linh Hồ Mộc Thành lại lập tức cau mày. Linh Hồ Uyển Nhi lại đưa một người đàn ông trở về, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Nhóc con, báo tên xem nào. Linh Hồ Mộc Thành bước tới quát lớn như thể đang thẩm vấn một tù nhân. Quần áo của Diệp Hạo rất đơn giản, giống như nhà quê mới lên phố, trên người cũng không có khí thế mạnh mẽ. Linh Hồ Mộc Thành rất khinh thường. Diệp Hạo. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cậu có quan hệ gì với cô chủ Uyển Nhi? Tại sao cô ấy lại dẫn cậu đến nhà họ Linh Hồ? Có liên quan đến anh sao? Diệp Hạo cười khẽ. Anh không thích giọng điệu như cha hỏi này. Lão sược, đây là nhà họ Linh Hồ, cô cả quanh năm ở nhà, ngộ nhỡ bị một tên lừa đảo lừa gạt đến nhà họ Linh Hồ để tìm hiểu cơ mật thì sao? Hãy nói thật về lai lịch, mục đích của cậu đi. Một người đàn ông bên cạnh Linh Hồ Mộc Thành hét lên. Diệp Hạo vừa định mở miệng thì nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ cách đó không xa đi tới, chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Khóe miệng Diệp Hạo câu lên một nụ cười xấu xa. Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết, tôi tới đây cầu hôn, sau này sẽ là con rể nhà họ Linh Hồ anh. Linh Hồ Uyển Nhi ở phía sau đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này, rõ ràng là đến cửa ở rể còn nói cầu hôn cái gì chứ? Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau được không? Mấy người Linh Hồ Mộc Thành sau khi nghe xong sửng sốt trong giây lát, sau đó vẻ mặt trở nên tức giận. Thằng danh, dám lợi dụng cô chủ nhà họ Linh Hồ, tôi thấy cậu muốn tìm chết mà. Linh Hồ Mộc Thành tức giận hét lên. Kích động cái đếch gì, lợi dụng hay không liên quan gì đến anh. Diệp Hạo khinh thường nói. Láo sở, đền tội đi. Linh Hồ Mộc Thành hét lên một tiếng, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ, cả người lao thẳng về phía Diệp Hạo. Nói đánh là đánh, không hề sợ hãi, có thể thấy được tiếng khí nóng này của Linh Hồ Mộc Thành. Ánh mắt Diệp Hạo ngưng trọng, nắm đấm đánh lên không trung, mang theo tiếng xe gió. Hai chân anh nhảy lên, một đấm tung ra. Bùm! Diệp Hạo lắc mình, nhưng không có lùi lại. Linh Hồ Mộc Thành nhíu mày. Tên này vốn tưởng Diệp Hạo là người thường, nhưng không ngờ là kẻ luyện võ. Chỉ là hắn ta không dùng thực lực thực sự, dù sao cũng là người do Linh Hồ Uyển Nhi dẫn về. Ngộ nhỡ đánh trọng thương, chung quy cũng không tốt. Nhưng khi Diệp Hạo là người luyện võ, chỉ cần không giết chết, dù sao cũng sẽ hồi phục lại. Danh con, không ngờ cậu là người luyện võ, vậy thì dễ làm rồi. Linh Hồ Mộc Thành cười dữ tợn, năm ngón tay thành móng vuốt túm lấy cổ Diệp Hạo. Bịch bịch bịch bịch. Hai người vật lộn với nhau, thời gian trôi qua, vết thương của Diệp Hạo từ từ lành lại, anh đang dần hồi phục sức lực ban đầu. Dù là ở sân nhà người ta, nhưng anh cũng không thể làm con rùa rút đầu. Băng quyền. Diệp Hạo gầm lên một tiếng, nắm đấm của anh giống như một quả đạn pháo đập lên người Linh Hồ Mộc Thành, tiếng va chạm giống như tiếng sấm đánh. Một phát là toàn lực, đây là đặc điểm của băng quyền, cực kỳ cứng rắn. Nắm đấm đánh tới, sắc mặt của Linh Hồ Mộc Thành thay đổi rõ rệt. Khi cảm giác được đau đớn, hắn ta đã bị Diệp Hạo đánh bay ít nhất 2 mét. Đồ khốn kiếp! Hắn ta gầm lên, bản thân đã đánh giá thấp đối phương, suýt chút nữa bị Diệp Hạo đánh cho hộc máu. Dầm một tiếng, liên hoàn cước đá vào đầu Diệp Hạo, vẻ mặt Diệp Hạo ngưng trọng. Tuy rằng vết thương đã hồi phục rất nhiều, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Đương nhiên, anh vẫn phải nâng cao 100% tinh thần, song trưởng đỡ chiều, chân sau đá vào hạ bàn của Linh Hồ Mộc Thành. Sau hơn 30 chiều, cả hai đấm nhau rồi đồng thời rút lui. Thân thể Diệp Hạo run lên, trong miệng chảy ra một tia máu đỏ tươi. Dừng tay! Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát khẽ. Khi mọi người quay lại, thấy Linh Hồ Uyển Nhi đi tới, liền vội vàng hành lễ. Ai cho phép các người tự tiện đánh nhau? Diệp Hạo là bạn của tôi. Luận bàn có thể, nhưng xuống tay phải có chừng mực. Cô ca, tên này nói hắn đến cầu hôn là đang lợi dụng cô, vì vậy sư huynh Mộc Thành mới ra tay. Một người đàn ông bên cạnh Linh Hồ Mộc Thành vội vàng nói. Linh Hồ Mộc Thành không nói, ngậm chặt miệng như thể đang kiềm nén điều gì đó. Linh Hồ Uyển Nhi liếc nhìn bọn họ. Anh ấy nói không sai, nhưng anh ấy không phải đến đây để cầu hôn, mà là để làm rể. Sau này Diệp Hạo sẽ là cháu rể của nhà họ Linh Hồ ta. Khi lời nói vừa dứt, vài người không khỏi sừng sốt. Linh Hồ Uyển Nhi không quan tâm bọn họ nghĩ nhiều như vậy, kéo Diệp Hạo ra hiệu cùng cô ta rời đi. Diệp Hạo lau vết máu nơi khóe miệng, cười với Linh Hồ Mộc Thành nói, nghe rõ chưa, sau này gặp mặt gọi tôi là cậu. Nói xong, anh đi theo Linh Hồ Uyển Nhi cất bước rời đi. Phù, bọn họ vừa rời đi, Linh Hồ Mộc Thành há miệng ho ra một ngụm máu, lượng máu nhiều hơn so với lượng máu mà Diệp Hạo vừa phun ra. Sư huynh, sao vậy? Không có việc gì chứ? Ba người còn lại căng thẳng, vội vàng hỏi. Tôi không sao. Sắc mặt Linh Hồ Mộc Thành vô cùng âm trầm, vừa rồi hắn ta không nói chuyện, chỉ là nhịn không ói máu. Nhưng câu nói kêu cậu cuối cùng của Diệp Hạo đã làm hắn ta không nhịn được, tức giận đến độ ói máu. Chỉ là ngược lại làm hắn ta thấy thoải mái, mặc dù có một chút yếu ớt. Chuyện này nhất định phải nói cho sư huynh Tinh Phong biết. Một tên ất ơ không rõ lai lịch lại dám vào nhà họ Linh Hồ ta làm rể. Thật sự là trò cười mà. Linh Hồ Mộc Thành gầm nhẹ nói. Nhắc đến Linh Hồ Tinh Phong, những người khác đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn ta là cường giả đứng đầu trong lớp trẻ nhà họ Linh Hồ. Linh Hồ Tinh Phong là hậu duệ của đại trưởng lão nhà họ Linh Hồ. Trong không ít gia tộc tù võ, để duy trì sự thuần khiết của huyết thống, trừ khi thật sự cần thiết, họ thường không kết hôn với người ngoài. Hơn nữa, sau bao nhiêu năm phát triển quan hệ huyết thống giữa các thế hệ, quan hệ huyết thống gần như không còn. Linh Hồ Uyển Nhi kéo Diệp Hạo vào một căn phòng, đưa khăn cho anh, cười đầy xinh đẹp. Bị đánh ứa máu rồi nhỉ? Ở rể đến cửa còn ngông cuồng như vậy. Diệp Hạo cảm thấy vô cùng cạn lời. Linh Hồ Uyển Nhi lại quá nhấp vai, mở miệng cái là lại ở rể. Nhận lấy chiếc khăn tay, trên đó còn vương lại chút mùi thơm nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Anh bình thản nói, đây là khăn lau mặt của cô hả? Nghĩ gì, lau xong thì vứt đi, bẩn. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ hử nhẹ một tiếng rồi quay người đi. Chắp tay cô ta chợt đỏ ửng lên vì nó đúng là khăn tay của cô ta. Diệp Hạo thấy buồn cười, anh không dùng nó để lau vết máu trên khóe miệng, lau qua mặt một cái, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện phía sau tấm bình phòng hình như có cái giường. Khóe miệng Diệp Hạo cong lên, đứng dậy đi lại phía trước giường. Đúng là có chiếc giường lớn ở đây. Nhìn chiếc giường được chạm trổ rồng phượng, át hẳn chiếc giường này là của Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Hạo khẽ cười một tiếng rồi trèo luôn lên giường. Nghe thấy tiếng cười, Linh Hồ Uyển Nhi quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Hạo đã nằm trên giường của cô ta. Cô ta lập tức hét lên, vội chạy tới. Tiến mất dạy nhà anh, ai cho anh trèo lên giường của tôi chứ hả? Diệp Hạo mặt không biểu cảm, nói. Cô cũng trèo lên giường của tôi rồi, giờ tôi lên giường của cô thì sao chứ? Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Nói rồi, Diệp Hạo đổi sang tư thế thoải mái hơn, kéo chiếc chăn mỏng đặt lên mũi người. Thơm thật. Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng mặt, cơn giận ập tới, quấn bay dáng vẻ điềm tĩnh bà nãy. Sự tức giận trào dâng trong ánh mắt của cô ta. Một cô gái đứng bên ngoài tấm bình phòng, sững sờ ôm chặt miệng để tránh bản thân hét lên. Ngay sau đó, cô ta vội vàng chạy ra ngoài, còn chưa chạy được bao xa đã đụng trúng phải mấy người của Linh Hồ Mộc Thành. Đứng lại cho tôi. Linh Hồ Mộc Thành quát một tiếng, khiến cô gái đó vội vàng đứng khựng lại. Cậu Mộc Thành. Cô gái đó vội vàng hành lễ. Tại sao cô lại hoảng hốt chạy ra từ phòng cô Uyển Nhi vậy chứ? Họ tôi không có, tôi cũng không nghe thấy gì. Cô gái này vội vàng xua tay xua chân, bộ dạng chỉ muốn bỏ đi. Linh Hồ Mộc Thành bước tới trước mặt cô gái này, trầm nét mặt xuống, nói. Nói cho tôi biết, cô nghe được cái gì? Cậu Mộc Thành, Tiểu Lục không nghe thấy gì hết. Cậu để tôi đi đi, xin cậu đấy. Cô gái đó hoảng hốt nói. À, Linh Hồ Mộc Thành liền túm chặt cổ Tiểu Lục, nói. Đừng tưởng cô là người giúp việc cho cô Uyển Nhi thì tôi không dám động tới cô. Cô Uyển Nhi là của sư huynh Tinh Phong, cô hiểu chứ? Nói cho tôi biết, cô nghe được gì hả? Tiểu Lục nghe nói Linh Hồ Uyển Nhi trở về nên liền chạy tới, ai ngờ lại nghe được những lời như vậy. Cô ta ra sức vùng vẫy, nhưng Linh Hồ Mộc Thành lại ra tay quá mạnh, xong cô ta sẽ không bán đứng Linh Hồ Uyển Nhi. Thấy vậy, Linh Hồ Mộc Thành càng siết chặt tay hơn, lạnh lùng cười nói. Cô không nói chứ gì? Có tin tôi cho cô bốc hơi luôn không? À mà trước khi chết thì cũng phải làm tí gì đã chứ. Đừng, Tiểu Lục nói, tôi nói. Câu nói vừa rồi đã dọa Tiểu Lục sợ xanh mặt. Tiểu Lục thầm xin lỗi Linh Hồ Uyển Nhi rồi kể lại những gì mình nghe thấy. Khốn nạn, ta biết chính là thằng chó đó mà. Nghe xong, Linh Hồ Mộc Thành liền giận điên người, nhưng hắn ta lại không dám xông vào phòng Linh Hồ Uyển Nhi, hoặc cũng có thể nói chẳng có mấy người trong nhà họ Linh Hồ dám làm điều này. Không được, tôi phải đi tìm sư huynh Tinh Phong ngay, nói chuyện này cho anh ta biết. Linh Hồ Mộc Thành xa xầm nét mặt, quẳng Tiểu Lục ra rồi dẫn người rào bước chạy sang một hướng khác. Cô Uyển Nhi, tôi không cố ý, xin hãy tha thứ cho tôi. Tiểu Lục khẽ lẩm bẩm một câu rồi vội vàng chạy đi. Trong phòng của Linh Hồ Uyển Nhi, Diệp Hạo ngồi trên ghế, một cánh tay bị vặn trông vô cùng khó coi, miệng cười nhưng sự tức giận tràn đầy trong ánh mắt, cắn răng nói. Linh Hồ Uyển Nhi, cô ác lắm, Diệp Hạo tôi sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đòi lại món nợ này. Uy hiếp tôi cũng cứng miệng đây nhỉ. Linh Hồ Uyển Nhi giận ra mặt, dáng vẻ đáng yêu của cô ta đã bị Diệp Hạo thổi bay. Chỉ thấy cô ta đang khẽ vặn cánh tay Diệp Hạo. À, cô cũng ác vừa vừa thôi chứ. Diệp Hạo rên rỉ kêu gào, hai chân bị trói vào ghế, còn cánh tay trông có phần kỳ dị kia của anh là bị Linh Hồ Uyển Nhi tháo khớp. Lúc này chỉ khẽ động vào cũng vô cùng đau đớn, càng không nói lại còn bị Linh Hồ Uyển Nhi vặn ngược ra sau, khiến Diệp Hạo đau tới mức toát mồ hôi trán. Linh Hồ Uyển Nhi lại cười một cách đắc thắng trước sự đau khổ của anh. Gọi tôi là bà cô, tôi sẽ tha cho anh. Tiếng khí thất thường, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Đây không phải là nhà của Miêu Tiểu Liên, cho nên Linh Hồ Uyển Nhi có thể bùng lộ sức mạnh của bản thân. Vết thương của Diệp Hạo còn chưa khỏi, giờ lại thêm vết thương mới do Linh Hồ Uyển Nhi gây ra. Anh đang tự ngược bản thân mà. Diệp Hạo cắn răng nói. Gọi thì gọi, nhưng cô phải nói cho tôi biết, tại sao lúc chúng ta lên núi, cô không gọi trực thăng tới, mà còn tự đi bộ làm gì? Điện thoại tôi hết pin, nên không cách nào gọi được, anh không biết hả? Linh Hồ Uyển Nhi trợn ngược mắt, nhìn anh giống như nhìn tên ngốc. Điện thoại của cô ta đã hết pin từ lâu rồi. Diệp Hạo cũng biết điều này, cho nên cô ta mới không gọi được người tới. Mà cô ta cũng không nhớ số của ai trong nhà, vì dù sao trước giờ cô ta đi đâu cũng có người đi theo. Đây là lần đầu tiên cô một mình xuống núi. Diệp Hạo vô cùng cạn lời, đúng là một cô gái thích chơi người khác. Mau gọi ba cô, tôi sẽ thả anh ra. Hào hán không chấp vặt chuyện được mất trước mắt, Diệp Hạo tức giận trợn mắt nhìn cô ta. Ba cô, xin bà tha cho tôi. Vậy mới ngoan chứ. Nhớ là đã ở rể thì phải có giác ngộ của người ở rể. Sau này còn không nghe lời, còn dám hỗn xược như thế. 3 ngày đánh một trận nhỏ, 5 ngày đánh một trận lớn, nghe thấy chưa hả? Nghe rồi ạ. Diệp Hạo cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả mếu. Linh Hồ Uyển Nhi lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, rồi tháo dây thừng buộc hai chân Diệp Hạo vào ghế ra trước, sau đó vặn lại cánh tay cho anh. Cũng ngay trong lúc cánh tay được vặn lại đúng vị trí, ánh mắt Diệp Hạo chợt thoáng qua một điều gì đó điên cuồng. Anh vọt lên, cắn mạnh một cái vào bờ môi đỏ mọng đến mê người của Linh Hồ Uyển Nhi. Sau khi cắn xong, liền chạy vọt ra ngoài. Hào hán không thủ dài, thủ bẻ tay, thủ bị bắt gọi bà cô, anh trả hết cùng một lượt. Linh Hồ Uyển Nhi đứng ngây người tại chỗ, đưa tay lên sờ bờ môi đang hơi đau của mình, không ngờ chỗ đó còn chảy máu. Diệp Hạo, tôi giết chết anh. Rầm rầm, chiếc ghế bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi vỡ tan, sát khí giận người bùng phát. Cô ta đi tới một bên, lấy thanh trường kiếm, sau đó liền đuổi theo. Diệp Hạo không thạo đường trong nhà Linh Hồ, vừa quẹo một cái đã hết đường. Anh biết bản thân phải chạy bằng được. Linh Hồ Uyển Nhi đang phát điên, nhất định sẽ giết chết anh. Ở rẻ cái quái gì chứ, có mà đi nộp mạng thì có. Anh chạy như ruồi mất đầu, cho nên đã khiến những người trong nhà Linh Hồ chú ý tới. Nhưng thân phận của Diệp Hạo vẫn chưa được truyền ra ngoài, cho nên đa phần mọi người không biết. Linh Hồ Uyển Nhi cầm kiếm chạy ra, chỉ hỏi qua một chút liền biết ngay hướng chạy của Diệp Hạo. Cô Uyển Nhi, có cần chúng tôi truy sát cùng không? Mọi người hồ hởi ngỏ ý giúp một tay, vì dù sao bọn họ cũng sẽ giết chết người dám chọc vào Linh Hồ Uyển Nhi. Không cần, một mình tôi cũng đủ giết chết anh ta 8 lần. Sát khí của Linh Hồ Uyển Nhi tỏa ra xung quanh, những người khác không dám nói gì, bắt đầu thầm thương tiếc cho tên đen đuổi đã bị Linh Hồ Uyển Nhi ghi sổ. Người này chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mười mấy phút sau, Linh Hồ Uyển Nhi cuối cùng cũng đã đuổi kịp Diệp Hạo, còn Diệp Hạo lúc này thở không ra hơi. Chạy đi, chạy tiếp đi. Linh Hồ Uyển Nhi nắm chặt thanh kiếm trong tay đi tới, sát ý vọt tận trời xanh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.